sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 63, từ cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửng sốt hơn nửa ngày, Tạ Chi Khâm mới phản ứng lại, Trung Vị Lăng nhíu mày nhìn Tạ Chi Khâm màu mắt khôi phục bình thường, kim văn trên người đã biến mất, ngươi sao còn sáng lên. Nếu không phải biết căn cơ tiên môn ngươi đã hủy toàn bộ, bổn tỏa còn tưởng rằng ngươi thành tiên. Nhưng mà, ta hình như đột phá nguyên anh đại viên mãn. Khi Tạ Chi Khâm nói lắp nói xong, Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm đè trên người chính mình, gió bên tai thật lớn. Ngươi không phải tiên môn căn cơ đã phế rồi sao? Trung Vị Lăng ngạc nhiên, không sai, Tạ Chi Khâm nôn nóng tư tiền tưởng hậu, chỉ có một loại khả năng. Hẳn là A Lăng ngươi uy ta ngụm cháo kia. Trung Vị Lăng nghe vậy, vẻ mặt ngốc trệ, một hồi lâu mới nhớ tới chính mình hai ngày trước đút cho Tạ Chi Khâm một ngụm cháo. Nhưng y vẫn luôn cảm thấy kia chỉ là cháo bình thường, thẳng đến Tạ Chi Khâm nói, kia kỳ thật là hắn lấy vọng nguyệt thảo nấu. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng một chân đem Tạ Chi Khâm từ trên giường đạp xuống dưới. Thật ra hạ chân không quá tàn nhẫn, nhưng Trung Vị Lăng buổi tối ngủ không thành thật, đem Tạ Chi Khâm chen tới tận mép giường, Tạ Chi Khâm một theo quán tính, liền ngã xuống. Nghe thấy âm, một tiếng, Trung Vị Lăng cũng đau lòng, còn rất tức giận. Ai cho ngươi tự chủ trương đem vọng nguyệt thảo cho ta ăn? Tạ Chi Khâm từ trên mặt đất đứng lên, thần quang trên người đã biến mất. Ta chỉ muốn ngươi nhanh tốt lên. Trung Vị Lăng bị chọc tức run lên, nghẹn nửa ngày, chỉ vào ngoài cửa. Ngươi, cút đi diện bích cho bổn tỏa. A Lăng ngươi đừng sinh khí, đối với thân thể không tốt. Tạ Chi Khâm biết Trung Vị Lăng sinh khí, cũng không cầu tình, mặc xong y phục liền đi ra cửa diện bích. Mới ra cửa liền đụng phải Lê Khuyết, vừa rồi sau khi thần quang biến mất, Lê Khuyết cùng Túc Ương bọn họ lo lắng Trung Vị Lăng xảy ra chuyện, liền vội vàng vọt vào xem xét tình huống, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, lại gặp phải Tạ Chi Khâm. Dựa theo ký ức bọn họ, Tạ Chi Khâm giờ phút này không phải nên ở môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn tiếp tục ngồi chơ ngoài đó sao? Vì sao lại từ trong phòng ma quân ra? Hơn nữa trên cổ đó là... Tàng Linh Nhi khóe miệng co lại, lúng túng nói. Tạ tiên sư, ngươi tối hôm qua có phải làm chuyện gì đáng xấu hổ hay không? Ngày hôm qua, Tang Linh Nhi nghe rất rõ ràng, Trung Vị Lăng nói, không gặp Tạ Chi Khâm, đánh chết cũng không gặp, còn nói thấy Tạ Chi Khâm liền phiền. Nhưng hôm nay, Tạ Chi Khâm lại từ trong phòng Trung Vị Lăng đi ra, trên cổ còn mang theo dấu vết ái muội như vậy. Tang Linh Nhi đã chắc chắn, tuyệt đối là Tạ Chi Khâm đêm qua trộm lẻn vào trong phòng Trung Vị Lăng. Sau đó gây rối đối với Trung Vị Lăng. Tạ tiên sư, không phải ta nói ngươi, cho dù ngươi cùng ma quân nhà ta đã thành thân, nhưng tốt xấu cũng chú ý một chút đi. Tang Linh Nhi hừ lạnh, tuy nói phu thê cãi nhau đầu giường xảo cuối giường hòa, không có chuyện gì là trên giường nói không rõ, nhưng ngươi như vậy bá vương ngạnh thượng cung, ngươi không cảm thấy ngượng ngùng sao? Vạn nhất bị người khác biết, ngươi không sợ người khác nói người Vân Đô các ngươi tác phong bất chính? Tạ Chi Khâm dại ra, bá vương ngạnh thượng cung, sau một lúc lâu, Tạ Chi Khâm mới suy xét ý vị trong lời nói, vội vàng xua tay giải thích. Không phải như các ngươi nghĩ, chứ như thế nào, Tàng Linh Nhi ôm ngực nhíu mày nói. Hơn nữa, Tạ tiên sư ngươi vẻ mặt mất mát đi ra ngoài, là muốn đi đâu? Tạ Chi Khâm đúng sự thật nói, diện bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Tàng Linh Nhi nghe vậy. Càng thêm tin tưởng là Tạ Chi Khâm đối với Trung Vị Lăng bá vương ngạnh thượng cung. Thời điểm ba người chuẩn bị đòi công đạo cho Trung Vị Lăng, cửa phòng lại mở ra, Trung Vị Lăng đứng ở cửa, nhìn ba người Tang Linh Nhi. Mới sáng ở chỗ này làm chi, vừa nói xong, mười mấy tên tiểu ma binh liền quỳ thành một loạt, hướng Trung Vị Lăng dập đầu nhận sai. Điện hạ, bọn ta không phải cố ý, bọn ta đối với ma tộc là trung tâm, trời xanh chứng giám. Trung Vị Lăng hoàn toàn không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào, nhưng là nhìn vài tên tiểu ma binh này một thân hạo nhiên chính khí, mày không khỏi nhíu lại. Tiên khí trên người các ngươi là chuyện như thế nào? Tiểu ma binh khóc lợi hại hơn, gào khóc nửa ngày, Trung Vị Lăng mới hiểu được. Các ngươi biến thành tiên môn, tình huống gì? Tang Linh Nhi hướng Tạ Chi Khâm nâng nâng cằm. Cái này điện hạ phải hỏi Tạ tiên sư. Quỷ mới biết hắn khi tiến giai thả ra linh lực trực tiếp tinh lọc mấy tên tiểu ma binh này. Tạ Chi Khâm sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới là người khởi xướng. Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm vẻ mặt vô tội lại bất đắc dĩ. À Lăng, thực xin lỗi, nếu thật sự không được, để cho hắn đi đến Vân Đô chúng ta đi, dùng trên danh nghĩa đệ tử cũng được. Trên danh nghĩa đệ tử, Lê Khuyết nhắc nhở nói, Phong Tích cùng Thẩm Đường hẳn là sẽ không đáp ứng. Tạ Chi Khâm nghĩ, vậy nếu không, dùng danh nghĩa của ta, mệt ngươi nghĩ ra. Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, diện bích đi, nhiều hơn một canh giờ. Tạ Chi Khâm một tiếng, liền xoay người rời đi. Lê Khuyết ngược lại cảm thấy cái chủ ý này của Tạ Chi Khâm không tồi, bất quá rất mau liền bị Trung Vị Lăng phản bác. Người ma tộc bị tiên môn chi lực tinh lọc, cuối cùng lại trở thành đệ tử trên danh nghĩa tiên môn, này tính là chuyện gì? Quan sát một chút xem bọn họ qua mấy ngày có thể phục hồi như cũ hay không lại nói. Nói xong, Trung Vị Lăng liền đem mấy người bọn họ đuổi đi. Trước khi đi, Tang Linh Nhi còn nói cho Trung Vị Lăng, nói nếu bị Tạ Chi Khâm khi dễ, nhất định phải nói cho bọn họ, không thể để chính mình nghẹn. Trung Vị Lăng nghe xong mờ mịt, suy nghĩ chỉ có y khi dễ Tạ Chi Khâm, cho dù Tạ Chi Khâm mượn 10 cái gan, Tạ Chi Khâm cũng không dám khi dễ y một tí. Thấy Tạ Chi Khâm bị phạt diện bích, Túc Ương chủ động xin ra trận nói. Điện hạ, có cần ta lưu lại giúp ngài xem hắn hay không? Trung Vị Lăng chừng hắn một cái. Đi, ai muốn ngươi xem? Tuy rằng chính mình xác thật khó chịu hành vi Tạ Chi Khâm đem Vọng Nguyệt Thảo nhường cho chính mình, nhưng Tạ Chi Khâm dù sao cũng là người của hắn, chỉ có hắn có thể khi dễ, người khác xem náo nhiệt đều không được. Sau khi đem mọi người trong viện đuổi đi, Trung Vị Lăng đi đến bên cạnh Tạ Chi Khâm đang nghiêm túc diện bích, khoanh tay đi hai vòng xung quanh hắn. Biết sai chưa? Tuy rằng Tạ Chi Khâm biết Trung Vị Lăng vì cái gì sinh khí hắn, nhưng là, vẫn là kiên trì nói. Không biết, này hẳn là lần đầu tiên Tạ Chi Khâm làm trái lại Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng nguyên bản là muốn trêu chọc hắn, nhưng nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc lên, lại hỏi. Biết sai chưa? Tạ Chi Khâm trả lời y nguyên như cũ. Không biết, bảo tính tình Trung Vị Lăng lập tức bị kích khởi, lạnh lùng nói. Đó là ta cho ngươi. Người đút cho ta ăn là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Trung Vị Lăng làm ra vẻ, mà là, lúc này đây Tạ Chi Khâm có thể đem dược thảo chính mình liều chết vì hắn hái về lại cho chính mình. Vậy về sau, nếu thật tới thời điểm tính mệnh Trung Vị Lăng y bị đe dọa, Tạ Chi Khâm không chừng sẽ lấy mệnh chính hắn đổi cho Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm khẽ cắn môi, dương mắt nhìn Trung Vị Lăng, trong mắt tràn đầy cố chấp. Không vì cái gì hết. Chỉ là muốn cho ngươi, muốn đem toàn bộ thứ tốt đều cho ngươi. Ta không cảm thấy ta làm sai, hỏi lại mấy lần như cũ đều như thế. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Tạ Chi Khâm ngươi, Trung Vị Lăng nói một nửa, vành mắt đỏ, lời nói bị tắc trở về. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói. À Lăng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ngươi cũng là người ta để ở trong lòng, ngươi đối đãi ta như thế nào, ta đối với ngươi cũng như thế ấy. Ta không có đem ngươi xem thành tiểu hài tử, cũng không phải không tin vào năng lực ngươi, ta chỉ là rất yêu ngươi mà thôi. Tạ Chi Khâm học động tác Trung Vị Lăng lúc trước khiêu khích chính mình, dùng ngón tay cọ chóp mũi Trung Vị Lăng, ôn nhu cười, lặp lại nói. Ta chỉ là rất yêu ngươi mà thôi, không muốn để ngươi bị thương, đặc biệt là không muốn để ngươi vì ta bị thương. Tuy nói là mưa gió chung thuyền, tuy nói là hoạn nạn cùng chia, nhưng... Sao có thể nỡ để ngươi chịu khổ như vậy chứ? Trung Vị Lăng nhìn hắn, thật lâu sau không nói chuyện, cuối cùng một chân đá vào trên cẳng chân hắn, Tạ Chi Khâm ăn đau thối lui, Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người tức muốn hộc máu rời đi, trước khi đi còn không quên hung hăng lưu lại một câu. Vậy ngươi đừng chết trước bổn tọa còn chờ sau khi chết để ngươi chôn cùng, ở bên cạnh đại quan tài bổn tọa đặt một cái tiểu quan tài, chật chết ngươi. Nhìn bóng dáng Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm yếu ớt cười. Trung Vị Lăng mang thù, hơn nữa chính là loại mang thù khắc vào trên xương cốt, nhưng là, lại không nhớ được thù với Tạ Chi Khâm. Một canh giờ sau, thấy Tạ Chi Khâm còn đứng ở kia, Trung Vị Lăng lại không khỏi đau lòng nói. Huy, chân ngươi đứng không tê sao? Tạ Chi Khâm quay đầu hướng y ôn nhu cười. Không tê, ta còn có thể đứng. Trung Vị Lăng đặt mông ngồi vào ghế quý phi bên cạnh. Nâng chân lên, vẻ mặt khó chịu nói. Chân ta tê, lại đây xoa bóp cho ta. Tạ Chi Khâm nghĩ, có chút khó xử nói. Nhưng là ta diện bích còn nửa canh giờ. Tạ Chi Khâm, ngươi cố ý sao? Trung Vị Lăng bực bội nói. Ta không giận ngươi còn không được sao? Về sau ta liền mỗi ngày đi theo ngươi. Mặc kệ đi đâu ta đều trốn phía sau ngươi. Ta chén nước trà cũng không cầm nổi. Cũng thỉnh ngươi tới uy ta được không? Bổn tỏa chính là phế vật. Ngài vừa lòng chưa? Tạ tiên sư, phế vật. Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm vẻ mặt ngượng ngùng đi tới. Thật muốn túm Vô Đoan kiếm lên đem Tạ Xuẩn Xuẩn hấp bánh ăn. Y hiện tại xem như biết vì cái gì Tạ Chi Khâm lúc trước không thích Đường Cần. Ngoài trừ bởi vì khuôn mặt Đường Cần quá đại chúng, bên ngoài không soái bằng chính mình, Đường Cần còn không có phế vật bằng chính mình. Vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sau khi lại đây sẽ xoa chân cho y, nhưng không nghĩ tới, Tạ Chi Khâm trực tiếp bưng chén trà lên, nghiêm túc mà yêu nhã rót ly trà, nếm nếm độ ấm, mới cẩn thận đưa đến bên miệng Trung Vị Lăng. A Lăng, độ ấm vừa vặn, có thể uống. Trung Vị Lăng thật sự tức đến mức bay màu. Tạ Chi Khâm, ngươi có độc, ta lại không muốn uống, ngươi, xoa bóp chân cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vị Lăng lười biếng bày ra tư thế nằm nghiêng, đầu ngón tay vung lên, một quyển Thiên Ma Giã Sử từ không gian tùy thân rớt ra ngoài. Trung Vị Lăng tùy tay lật, đột nhiên lật tới một chương quen thuộc. Từ Cảnh Thiên, ngày hôm qua sau khi trở về, Trung Vị Lăng liền bớt thời giờ xử lý Vu Tha, các trưởng lão nơi đó cũng không ý kiến. Hơn nữa, hiện tại các trưởng lão càng để ý chuyện Văn Trường Tư còn sống. Văn Trường Tư là nhi tử Văn Uyên, cũng là người Văn Uyên đặc biệt bồi dưỡng. Văn Uyên tên kia, hài tử nhiều đếm không xuể, lần đến các nơi trong thiên hạ. Hơn 100 năm trước, Văn Uyên liền chuẩn bị chế tạo một binh khí hình người, dùng để trợ giúp hắn thống nhất tu chân giới. Người ma tộc năng lực mạnh yếu cùng phụ mẫu quan hệ rất lớn, cùng huyết mạch cũng có quan hệ không nhỏ, nhưng nếu không có huyết mạch thiên ma, người sau kỳ thật cũng không khác biệt lắm. Cho nên, Văn Yên trực tiếp tự mình xuống tay tạo người, hắn là đệ nhất ma giới, vậy huyết mạch hắn tất nhiên cũng thập phần ưu tú. Kết quả không ngoài dự liệu của hắn, Văn Yên những hài tử đó đều rất lợi hại, tỉ như Tang Linh Nhi. Nhưng là... đều không thỏa mãn yêu cầu Văn Uyên, bởi vì hắn muốn người binh khí có được năng lực có thể trợ giúp hắn trực tiếp thay đổi tu chân giới từ căn bản, chứ không phải yêu cầu chiến lực mạnh mẽ. Thẳng đến khi Văn Trường Tư xuất hiện, năng lực Văn Trường Tư xuất hiện biến dị, ma thuật của hắn là một loại tư chất trời sinh, cũng là cho tới nay, người duy nhất có thể tu luyện loại ma thuật cấm chế ở Việt Lăng. Vì thế, Văn Uyên liền muốn bồi dưỡng Văn Trường Tư, muốn cho hắn đến một ngày. Bằng vào loại ma thuật này từng bước dùng ảo cảnh thay thế hiện thực, tiến tới giúp Văn Uyên thống nhất tu chân giới. 20 năm trước, khi Văn Trường Tư bị giam giữ ở hang động Cô Sơn, từng bị Văn Uyên mang đi một lần, mục đích chính là vì lấy bí pháp bất thế Tử Cảnh. Tử Cảnh chính là di chỉ thời kỳ thượng cổ lưu lại, cộng phân 3 bộ phận, ngoại vi, trung bộ. Nội địa, trong trung bộ lại từ ngoại đến nội phân ra 3 khu vực, sinh, tử cùng hư vô. Tử Cảnh cho tới nay chính là địa phương phi thường thần bí. Trung Vị Lăng năm đó vì kích hoạt huyết mạch tới đây, sâu nhất cũng chỉ tới tử địa, chưa từng đặt chân vào hư vô. Nhưng là, bất thế bi pháp lại chỉ có vào nơi hư vô, mới có khả năng đoạt được. Nguyên văn, kỳ ngộ thứ hai của Thúy Minh chính là bi pháp Tử Cảnh, cuối cùng là nguyên chủ mạo hiểm tính mạng, giúp Thúy Minh lấy ra. Điều này cũng đã nói lên. Năm đó Văn Trường Tư là không thành công, cụ thể như thế nào không thành, Trung Vị Lăng lại không biết. Bất quá, vừa nghe Lê Khuyết nói, Tử Cảnh hôm nay đã xảy ra một hồi chấn động cực lớn, nguyên bản nhập khẩu bị phong bế đột nhiên nứt ra, không ít ác quỷ chạy ra ngoài. Gần 2 canh giờ, bá tánh chung quanh trăm dặm bị đổ sát sạch sẽ, ma tộc đóng quân cùng tiên môn cũng chịu khổ diệt môn. Hiện giờ số lượng ác quỷ càng ngày càng nhiều. Lại đang tiếp tục hướng khắp nơi lan tràn, tình thế không tốt. Mới vừa rồi Phong Tích cùng Thẩm Đường tới đây, nguyên bản là muốn nhìn Tạ Chi Khâm, nửa đường nhận được tin tức, liền vội vàng đi vòng vèo trở về. Nửa canh giờ trước, Trung Vị Lăng nổi giận đùng đùng rời khỏi Tẩm Điện, vài vị trưởng lão ma tộc liền tới nơi, đúng là vì thế sự mà đến. Tạ Chi Khâm, chúng ta sáng sớm ngày mai, liền đi tìm Tử Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vị Lăng đem việc Tử Cảnh giản yếu nói qua với Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, nhưng mày vẫn luôn nhăn. Trung Vị Lăng hỏi hắn có phải có tâm sự hay không, Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Nhập khẩu từ cảnh không có khả năng đột nhiên vỡ ra, cho dù nứt ra rồi, bởi vì chi gian các khu vực từ cảnh không được kết nối với nhau, cho nên theo lý thuyết ác quỷ có thể chạy ra chỉ có tầng bên ngoài nhất, nhưng những cái đó không có đại lực sát thương như thế. Tạ Trung Quy cảm thấy là có người đem thông đạo bên trong mở ra, đem ác quỷ càng thêm hung tàn bên trong phóng ra. Cách chương.